Nghe đọc truyện.net xin kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân quen của website. Ngày hôm nay, qua giọng đọc Ngọc Lâm, xin gửi tới toàn thể các quý khán thính giả màu dị truyện mang tựa đề Truyện Ma tầng thứ 13. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Trong thế giới của chúng ta có một thế giới khác mà mọi người thường nhắc đến. Một thế giới mà không nhà khoa học nào có thể chứng minh được một cách chắc chắn và rõ ràng về sự tồn tại của nó. Không ai biết về sự hiện diện của nó, nhưng cũng không ai chưa một lần nhắc đến trên môi mình. Người ta dùng trí tưởng tượng của mình thêu dệt thêm, làm cho cái thế giới đó càng trở nên bí ẩn và kỳ thú hơn. Hẳn các độc giả cũng biết tôi đang nói đến một thế giới nào phải không? Đó là thế giới tâm linh của thánh thần, ma quỷ hay những điều mà đơn thuần là người chúng ta chưa tìm được một lời giải thích nào thỏa đáng. Nào, bây giờ chúng ta hãy lật lại những ghi chép cổ xưa nhất trong lịch sử khoa học. Hải bỗng dừng lại trên bàn phím. Đoạn này không biết phải dựa theo tài liệu nào cho thỏa đáng. Anh đang viết một loạt bài đăng trên tạp chí hàng tuần của thời báo. Một mục pha lẫn giải trí và trinh thám viết về những vụ án mạng bí ẩn xảy ra trong nước. Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, vươn vai và làm mấy động tác thư giãn. Căn phòng của Hải nằm trong một khu chung cư mới xây cất, nội thất đẹp và hiện đại, với bộ sofa bằng gỗ bóng loáng, bàn giấy, tủ áo cũng bằng gỗ tốt, sàn nhà lát đá granite, phòng ngủ và bếp đều có cửa sổ riêng, đầy đủ tiện nghi mà anh cũng phải dùng gần phân nửa phần lương nhà báo của anh để trả hàng tháng. Vừa mới tốt nghiệp ở nước ngoài về, Hải xin được ngay chân phóng viên ở một tạp chí song ngữ nổi tiếng của thành phố nhờ tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của anh. Có việc tốt và được lương cao, anh dọn đến khu chung cư hiện nay. Ngay trung tâm thành phố, vừa thuận tiện việc đi lại vì chỉ cách tòa soạn của anh có 3 tòa nhà. Khác với dáng vẻ tươm tất lúc Hải mới dọn đến, sau nửa năm, căn hộ của anh trở nên bừa bộn, không thể tả. Bàn giấy đầy sách vở, sàn nhà chất đống bởi tạp chí, tuần báo, thời báo, bài nháp đang viết dở, những đoạn không hài lòng được xé ra từ quyển sổ của anh. Thậm chí không còn một chỗ nào đặt chân mà anh chạm được sàn nhà bằng đá. Hải vẫn tiếp tục đi tới, đi lui trong căn phòng của mình, dẫm chân lên giấy sột soạt. Anh đến bên kệ sách, lật lật một số cuốn tạp chí khảo cổ, ném sang một bên xuống bàn, lại chọn một cuốn sách cũ kỹ nói về những bí ẩn quanh lăng mộ của các pharaoh. Anh lại ngao ngán nhét cuốn sách trở lên kệ. Cái kệ đã quá tải. Chỉ chờ một sự va chạm nhỏ là toàn bộ đống sách ở ngăn chính giữa tuôn ra như suối, đổ xuống chân anh. Anh vừa nhảy lò cò rút chân khỏi đống sách, vừa đưa tay xoa bàn chân đang đỏ dần lên vì cái gáy to tướng của một cuốn sách vừa nện xuống chân anh. Anh nhăn mặt, suýt xoa. Cái gáy da của cuốn sách ấy nhô ra giữa đống sách như đang thách thức chủ nhân của nó. Hải cáu tiết đá nó một cái thật mạnh bằng chân còn lại. Cuốn sách bay ra một đoạn, va vào vách tường và rơi xuống sàn đá phạch. Đó là cuốn sách bìa da, màu nâu sẫm, trông vẫn còn mới, khá dày và có chữ màu bạc khắc trên gáy ghi bằng Anh ngữ. Hải nhảy lò cò đến bên vách tường, chẳng buồn nhặt lên. Anh nghiêng đầu đọc cái tựa cuốn sách. Những hiểu biết về ma cà rồng và các truyền thuyết. Hải tặc lưỡi, cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Thật ra anh chưa từng biết đến sự có mặt của nó trong tủ sách nhà mình. Cái bìa sách cũng bằng da nâu. Anh lật từng trang. Trong sách là những dòng chữ tiếng Anh viết về sự có mặt của ma cà rồng ở một số nơi trên thế giới, đặc điểm của chúng và những tài liệu sưu tầm của tác giả, một nhà khảo cổ kiêm tâm linh học người Hoa Kỳ. Hải bắt đầu dán mắt vào cuốn sách. Trang đầu tiên anh đang đọc có hình minh họa chụp từ tranh sơn dầu của một người họa sĩ Hà Lan. Hình ảnh một người phụ nữ tóc hung đỏ đang cúi đầu cạp lấy cái cổ của một người đàn ông đang tựa đầu trên đùi bà ta. Mái tóc dài của mụ buông xuống che gần kín nửa cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra một ánh mắt đỏ như tia máu. Hải bắt đầu đọc không sót một từ. Anh không rời mắt khỏi cuốn sách. Anh từ từ đi về phía bản giấy ngổn ngang của mình và thả người xuống chiếc ghế dựa. Hải mải miết đọc hết trang này đến trang khác, chẳng còn chú ý gì đến những điều xung quanh anh nữa. Trời bắt đầu tối dần. Bên ngoài cửa sổ và dưới phố đã lên những ánh đèn neon. Tiếng còi xe và huyên náo trở nên xa xăm dần bên tai của Hải. Lúc này, Hải chẳng mang đến bài báo đang viết dở và phải nộp gấp sáng hôm sau. Anh chỉ chúi mũi vào cuốn sách viết về ma cà rồng ấy. Đến khi đôi mắt mỏi như, anh phải ngước lên một chốc, anh mới nhận ra ngoài phố đã lên đèn và xung quanh yên ắng hẳn. Hải bước về phía cửa sổ nhìn xuống đường. Con phố vắng tanh, chỉ còn lại một chiếc xe hủ tiếu gõ ở góc đường và hai vợ chồng, người bán hàng với thằng bé đang gục mặt xuống bàn, ngủ gà, ngủ gật. Anh đặt cuốn sách lên bàn, ngước nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn 12 giờ đêm. Anh mệt mỏi và bụng đã đói cồn cào. Chứng đau bao tử lại hoành hành anh, khiến Hải nhăn nhó khó chịu vô cùng. Hải đi xuống bếp, lục tìm ít bánh quy trong tủ, thì chỉ thấy trơ lại cái hộp với những vết răng chuột. Anh phải viết cho xong bài báo, nên đành khoác áo vào để xuống đường gọi một tô mì gõ. Hải đóng cửa căn hộ, đi ra thang máy. Căn hộ của Hải nằm ở tầng 7 của tòa nhà, nên anh bấm nút thang máy và đứng đợi. Có ai đó cũng đang đi xuống từ tầng thượng. Rồi thang máy lại sáng đèn ở nút số 13, dừng ở đó khá lâu. Một lúc sau, mới sáng đèn và dừng lại. Cánh cửa inox bóng loáng vừa mở ra. Hải khoan thai bước vào, cơn buồn ngủ vẫn còn chiếm hữu lấy anh. Ủa, anh đi đâu mà khuya vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng, nhã nhặn vang lên ngay bên cạnh, khiến Hải giật mình đánh thót. Tiếp theo là tiếng cười nhỏ nhẹ của một người con gái. Hải giật mình quay sang thì thấy một cô gái đang đứng ngay bên cạnh anh. Cô mặc bộ váy ngủ màu đen dài ngang gối, khoác một chiếc áo gió cũng màu đen, trên người đang cười khúc khích nhìn anh. Xin lỗi, tôi làm anh giật mình. Không, tại tôi còn mê ngủ. Hải vụng về. Anh những tưởng người duy nhất trong thang máy này là anh. Vậy là lại xuất hiện thêm một kẻ khác, mà lại là một cô gái. Chắc vì lúc bước vào mắt nhắm mắt mở, nên mình đã không thấy. Lại còn giật mình ngay trước mặt người ta, thật đáng xấu hổ. Hải nghĩ thầm. Tôi xuống phố tìm chút gì ăn, hôm nay phải làm việc khuya. Hải đáp bâng quơ. Thứ bảy mà anh cũng phải thức làm việc à? Vất vả nhỉ? Cô gái mỉm cười. Tôi cũng đói bụng, muốn đi xuống phố ăn khuya. Cô gái dịu dàng nói thêm. Mà cô sống ở đây à? Lâu chưa nhỉ? Tôi chưa từng gặp cô trước đây.

Hải vuốt vuốt ngược mái tóc đen dày của anh ra sau. Chỉnh lại gọng kính và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã theo loạt bài này hơn 3 tháng nay. Không hề có một manh mối hay ý tưởng mới mẻ nào khiến anh cảm thấy thích thú cả. Thậm chí cả phía cảnh sát cũng đã tạm ngừng điều tra mà chưa hề đưa ra một phán quyết nào cụ thể. Chỉ còn một mình anh bám lấy đống tài liệu cũ kỹ và những tấm ảnh sờn gai ốc mà anh để đầy trên bàn giấy suốt mấy tháng qua, không còn giúp được gì nhiều cho Hải. Trong những giấc mơ của anh cũng đầy rẫy những hình ảnh ấy, nhưng anh vẫn không tìm thấy một manh mối hay điều gì thú vị để viết ra nữa. Anh chắc hẳn độc giả đã chán ngấy loạt bài này của anh từ 3 số báo trước. Hải thở dài, cuốn sách viết về macaron trên bàn lại đập vào mắt anh. Mình lẩn thẩn vì những điều viết trong cuốn sách ấy mất rồi, Hải nhủ thầm. Anh lại cầm sấp ảnh lên, xem đi xem lại một lúc nữa. Những vết xước trên người nạn nhân trông như vết cắn lại đập vào mắt anh. Rõ ràng là như thách thức một điều gì. Hải xem xét rồi ghi chép lại một cách cẩn thận về những điều mà anh vừa phát hiện. Giả sử những cái chết ấy là do macaron gây ra, thì làm thế nào chứng minh được sự tồn tại của chúng trên hành tinh này trong thời đại kỷ nguyên như hiện nay? Và lại, ai sẽ tin vào cái giả thiết hoang đường của mình, vô ích và phi thực tế? Hải ngáp dài, đứng lên khỏi chiếc ghế và đi về phía cửa sổ. Anh mở cửa để gió đêm tràn vào phòng mát rượi. Đã 3 giờ sáng, ngoài phố đã im hẳn, không còn người qua lại. Hết nhìn ngắm ngọn đèn đường lại quan sát một con mèo tam thể đang rình chuột trên mái nhà đối diện. Anh bỗng nhận ra sự có mặt của một kẻ thứ ba ngoài anh và con mèo hoang. Đó là một cái bóng đang lom khom ở trước cổng khu chung cư. Cái bóng ấy mặc toàn quần áo đen, nên anh khó mà nhận ra được là nam hay là nữ. Cái bóng ấy lôi một bao gì đó to lắm ra khỏi cánh cổng sắt, một cách hối hả và khó nhọc. Hải nhoài người hẳn ra cửa sổ nhìn theo, nhưng nó lại khuất sau chiếc cột đèn, nên anh không nhìn thấy gì nữa ngoài bóng đêm tịch mịch xung quanh mình. Anh chạy vội ngay ra cửa về phía thang máy, nhấn nút tầng trệt nhiều lần, nhưng dường như có ai đó đang đi từ tầng dưới lên trên. Anh phải chờ gần 3 phút. Thang máy lại dừng ở tầng thứ 13. Sáng đèn rồi sau đó mới trở lại xuống tầng 7. Cánh cửa mở bật ra trước mặt Hải. Anh vội vàng nhảy vào, đi thẳng xuống tầng trệt và chạy ngay về phía cánh cổng. Cánh cổng chỉ khép hờ, nhưng không có lấy một bóng người. Cái kẻ lạ mặt ban nãy đã biến mất không còn một dấu vết. Hải chạy ra ngoài đường, ngó nghiêng khắp nơi cũng không thấy dấu vết gì về sự có mặt của một người nào đó. Anh thấy lạnh và khó chịu, đành quay trở vào nhà, băn khoăn không biết tại sao lại có người làm việc gì ngay trước chung cư vào cái giờ khuya khoắt này. Thật không bình thường chút nào cả. Hải trở lại vào phòng làm việc. Anh cố viết thêm một đoạn đề cập đến những chi tiết mà mình bắt đầu chú ý đến. Đại loại như những vết xước trên thi thể nạn nhân trông giống như một vết cắn và đã có cùng một vị trí trong ít nhất 3 vụ án. Anh viết một cách nhẹ nhàng, không cố ý lèo lái người đọc theo bất cứ suy luận nào của cá nhân mình, chỉ hướng độc giả theo một logic nho nhỏ mà anh tình cờ phát hiện. Hải lại băn khoăn một lúc về cái kẻ đã xuất hiện ngay trước tòa nhà nơi anh ở lúc 3 giờ sáng nay. Đánh máy được một lúc, tay anh đã mỏi nhừ. Anh tựa người vào lưng ghế và thiếp đi lúc nào không hay. Khi Hải thức dậy thì đã hơn 9 giờ sáng. Lưng anh đau nhừ vì chiếc ghế nệm mỏng đã cũ không còn êm ái cho những giấc ngủ dài thường xuyên bên bàn làm việc của anh. Hải đứng dậy, bè mạn sườn kêu răng rắc và bước đến bên cửa sổ để ánh nắng ban ngày làm mình tỉnh táo một lúc. Trong đầu anh lờ mờ những tấm ảnh đêm qua. Hải bất chợt nghĩ đến cô hàng xóm mà anh đã gặp. Trời tháng 12 lạnh và khô, gió thổi nhẹ nhẹ ngoài phố. Hải bỗng nhận ra con phố quen ngày chủ nhật trở nên đông đúc hơn hẳn. Có lẽ mọi người lo chợ búa, sắp Noel và còn hơn tháng nữa là đến Tết. Hải nhẩm tính. Anh chợt nhận ra chiếc xe cảnh sát đang đậu ngay đầu dãy phố. Một vài nhân viên an ninh trong bộ đồng phục màu xanh đang đi đi lại lại chuyện trò với nhau. Anh liền đảo mắt quanh cái góc phố bên phải của khu nhà mình một lần nữa. Một hàng rào tạm răng bằng ni lông vàng sọc đỏ của cảnh sát được dựng lên bao quanh một khoảng đất trống chừng 20 mét vuông. Khoảng đất ấy vốn là vị trí của một quán cà phê cóc mà người ta đã dọn đi khoảng 2 tuần trước, nằm khuất sau vách tường của bãi để xe tòa nhà lớn bên cạnh. Hải tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó sáng nay. Một vụ tai nạn, bạo lực gia đình. Khu này vốn rất an ninh và đa phần là dân công chức sinh sống. Lẽ nào... Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Hải. Anh quên cả rửa mặt, chỉ chụp lấy chiếc máy ảnh để trên bàn và nhét vội cái thẻ phóng viên vào túi rồi phóng ngay xuống nhà. Hải chạy băng qua con phố nhỏ, đến chỗ mấy nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Anh tiến lại gần, anh chìa thẻ phóng viên ra trước mặt một cán bộ trẻ và hỏi một cách cẩn trọng. Thưa anh, tôi là phóng viên tờ thời báo Song Ngữ. Anh có thể cho biết đã có chuyện gì xảy ra không ạ? Anh cảnh sát trẻ mặc thường phục có đeo thẻ, trán lấm tấm mồ hôi trả lời. Chúng tôi được người dân báo có án mạng xảy ra sáng nay ở gốc cây đằng kia. Anh vừa nói vừa chỉ về phía hàng rào tạm bằng dây ni lông vằn vàng đỏ ở phía cuối con phố nhỏ. Hải nói tiếp. Anh vui lòng cho biết thêm chi tiết ạ. Chúng tôi vừa có kết luận nạn nhân có thể chết do say rượu và nhồi máu cơ tim. Anh cảnh sát trả lời. Cách cụm từ nhồi máu cơ tim dường như là một cụm từ khá phổ biến với những cái chết kiểu thế này. Hải thầm nghĩ, tôi có thể chụp ảnh hiện trường được không ạ? Ngoài ra tôi còn muốn phỏng vấn các anh thêm về vụ án này. Chúng tôi đang xem xét hiện trường. Anh được phép chụp ảnh, nhưng còn phỏng vấn thì anh phải chờ sở vào buổi chiều để gặp cán bộ chuyên trách nhé. Người cảnh sát cắt lời anh ngay tức thì. Tôi rõ rồi, cảm ơn anh. À, tôi có tình cờ trông thấy một việc lạ tối qua tại cửa sổ căn hộ của mình trên tầng 7 khu chung cư kia. Liệu tôi có cần phải khai báo không? Hải hỏi luôn. Anh cảnh sát trẻ gật đầu rồi gọi một người cảnh sát đến lấy lời khai của Hải. Anh mô tả không thiếu một chi tiết nào về cái bóng đen xuất hiện trước chung cư tầm 3 giờ sáng và lôi theo một cái túi rác màu đen to tướng. Anh có nhớ chắc chắn là người đó đi ra từ phía chung cư hay không? Ông cảnh sát đã đứng tuổi vuốt vuốt hàng ria mép và hỏi lại Hải sau khi nhìn khắp một lượt bản lời khai của anh. Có, tôi chắc chắn như đinh đóng cột vậy. Hải trả lời dứt khoát. Trong này anh nói anh tò mò liền chạy xuống xem xét. Lúc anh rời khỏi phòng là mấy giờ? Ông cảnh sát hỏi tiếp. Thưa, 3 giờ kém 5 phút, tôi nhìn đồng hồ ngay lúc ấy. Hải trả lời rành mạch không sót một chi tiết. Anh tiếp. Lúc đợi thang máy, tôi thấy nút đèn của thang máy báo có người đang đi từ dưới đất lên và đi đến tầng thứ 13. Hải nhắc lại một lần nữa về chi tiết thang máy. Ông cảnh sát gật gù có vẻ đăm chiêu vào bảng lời khai của anh. Theo ông nghĩ, có nên rà soát một số người sống tại tầng 13 khu chung cư này hay không? Hải bạo dạn. Cũng có thể tôi sẽ tiến hành vào sáng thứ hai, sau khi hoàn tất báo cáo hiện trường này. Tôi cần anh ký vào đây. Ông cảnh sát đáp lời Hải. Hải nhanh chóng bấm máy mấy bức ảnh hiện trường. Không có gì đặc biệt. Xác chết đã được đưa đi. Chỉ còn lại là một cái gốc cây. Cỏ xung quanh không hề có dấu vết vật lộn hay xô xát. Hải trông thấy có vệt máu nhỏ trên cỏ. Khá là khó nhận ra vì máu đã khô lại và chỉ còn là một vệt rất nhỏ. Người nhân viên khám nghiệm hiện trường đang giả chiếc kính lúp trên đám cỏ ấy và nhẫn nại cắt mấy ngọn cỏ cho vào cái túi ni lông. Sau khi đã chụp xong một loạt ảnh từ nhiều góc độ khác nhau của hiện trường, Hải đi về phía ông cảnh sát lớn tuổi. Anh đang nghĩ đến cái chi tiết về những vết xước trên người nạn nhân. Cũng có thể chính vụ án nhồi máu cơ tim này lại cùng một series với những vụ án mình đang theo dõi thì sao? Hải thầm nghĩ. Mặc dù nó đã thôi không xảy ra từ đầu năm đến giờ, nhưng biết đâu được. Anh tiếp tục lẩm bẩm. Anh đề nghị được xem ảnh tử thi nhưng đã bị từ chối. Ông cảnh sát bảo anh phải đến sở để xin cấp giấy phép và phải có giấy giới thiệu của chủ báo. Hải nấn ná một lúc rồi quyết định lên tiếng. Tôi đang viết loạt bài về những vụ án tương tự như thế này xảy ra hồi năm ngoái. Tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi ông. Anh hỏi nhanh cho, tôi phải viết báo cáo ngay bây giờ. Người cảnh sát bắt đầu hơi tỏ vẻ cau có. Có phải trên người nạn nhân vừa rồi có vết xước trông như rắn cắn trên cổ không, thưa ông? Hải đi ngay vào vấn đề. Không hề thấy dấu vết gì tương tự như anh vừa nói. Ông cảnh sát đáp một cách khô khan. Có thể ở một vị trí nào khác không? Không nhất thiết phải ở cổ. Hải vặn lại. Chắc chắn là không có. Chúng tôi chụp ảnh và xem xét kỹ. Không có vết xước nào cả. Ông cảnh sát khẳng định. Hải đành cảm ơn ông cảnh sát, bắt tay anh cảnh sát trẻ mặc thường phục và quay bước trở về chung cư. Đã chưa? Anh nghe bao tử mình sôi sùng sục và cái nắng chói chang làm nóng bừng cả mái tóc trên đầu. Hải lại ngồi đối diện với máy tính, cau mày. Phải chăng chính mình bị đầu độc bởi cái cuốn sách gàn dở về macaron ấy? Tự dưng lại nghĩ ra cái chi tiết quái gở về những vết cắn. Mình cần phải thư giãn đầu óc một chút. Có lẽ những vụ án đó chỉ là do ngẫu nhiên mà trùng hợp vậy thôi. Hải lẩm bẩm. Anh đã hoàn thành bài báo tuy không mấy hài lòng về nó. Ngày chủ nhật trôi qua nhanh chóng. Hải xuống phố mua thức ăn trưa. Vừa ăn anh vừa đọc cuốn sách về macaron. Chương 12. Đời sống của macaron. Macaron rất sợ ánh sáng nắng ban ngày nên chúng rất ghét phải tiếp xúc với ánh nắng. Nơi ở của chúng thường có rất ít ánh sáng. Chúng thích ngủ trong những chiếc quan tài đậy kín. Nhà của chúng thường có một dấu hiệu riêng viết bằng máu như trong ảnh bên dưới. Hải nhìn về góc trái trang sách. Một hình vẽ biểu tượng của macaron đỏ thẫm gồm một hình tam giác với phần đỉnh hướng lên trên, một mặt trăng khuyết gắn trên phần đỉnh ấy và một cái móc nhỏ. Hải cũng không hiểu vì lý do gì mà anh lại chúi mũi vào cuốn sách phi khoa học này đến như vậy. Anh mơ màng nghĩ đến cái hẹn uống cà phê với cô hàng xóm mới gặp hôm qua. Buổi trưa chậm chậm trôi. Hải gấp cuốn sách lại, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 2 giờ chiều, anh phải nhanh chóng đến sở cảnh sát để xin thêm thông tin về vụ án ban sáng. Nếu những dấu hiệu mà anh tìm thấy không thuộc về một logic nào cả và vụ án vừa rồi cũng không nằm trong danh sách đó thì coi như là đi uống trà ngoại giao với mấy ông cảnh sát vậy. Anh nghĩ. Hải lại đến bên cửa sổ nhìn xuống đường chỗ anh đã tận mắt nhìn thấy sự hiện diện của kẻ lạ mặt đêm qua. Anh bâng quơ nghĩ đến Kim, cô gái anh đã hẹn chiều nay. Ánh nắng ngoài đường trở nên lấp lánh hơn, gió hiu hiu thổi trên những ngọn cây ở công viên bên kia đường. Ăn mặc chỉnh tề, Hải đẩy chiếc xe máy ra khỏi bãi xe của khu chung cư. Anh cứ thế chạy thẳng về phía nam thành phố. Sở cảnh sát trung tâm nằm ngay trên đại lộ chính của quận Nam, cũng chẳng khó khăn gì để tìm thấy. Vả lại, Hải đã đến đây vài lần trước đó, nên anh không xa lạ gì với nơi này. Tiếp Hải chính là ông cảnh sát trung niên anh đã gặp sáng nay tại hiện trường của vụ án mạng trên phố. Bấy giờ trông ông ta có vẻ thư thả hơn, không còn căng thẳng như lúc ở ngoài hiện trường. Ông mặc bộ đồng phục màu xanh, đeo lon thiếu úy trên vai, có cái nhìn nghiêm nghị và cứng rắn của một người trong nghề đã nhiều năm. Sau khi anh trình một giấy giới thiệu đặc biệt không thời hạn do chủ báo đã ký cho anh trước đây, thì ông ta cẩn thận trả lại tấm giấy giới thiệu cho Hải và mời anh ngồi xuống ngay trước mặt ông. Anh theo viết bài mấy vụ án xảy ra từ năm ngoái phải không? Cấp dưới có thông báo cho tôi ít nhiều về anh. Ông cảnh sát gợi chuyện. Vâng, chính tôi đây ạ. Hải trả lời. Tôi có thể xem ảnh án mạng lúc sáng được không thưa ông? Hải đề nghị. Ông cảnh sát với tay lấy một xấp hồ sơ trên kệ chìa về phía Hải. Tôi bây giờ là chánh thanh tra, trực tiếp phụ trách vụ án này. Còn những vụ trước đây như vụ A1201 hay A1203 mà anh đã viết bài, chúng tôi tạm gác lại vì không có manh mối. Ông thở dài, lúc lắc đầu. Nhưng theo tôi nghĩ, vụ án này không nằm trong đề tài của anh. Ông ta lại nói giọng trầm trầm. Tại sao ạ? Theo tôi thấy thì cũng có một số điểm chung đấy chứ. Hải trả lời ông ta bằng một giọng thờ ơ. Anh đang dán mắt vào mấy tấm ảnh mới chụp. Xác chết ngồi tựa lưng vào gốc cây, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Anh lại xem tới xem lui những tấm ảnh cận cảnh của các bộ phận trên thi thể nạn nhân. Tại sao không có vết xây sát nhưng lại có máu trên hiện trường nhỉ? Hải thắc mắc. Có lẽ là máu của kẻ sát nhân chăng? Ông thanh tra nghiêng đầu, nhún vai với anh. Người của ông chẳng bảo là anh ta chết do nhồi máu cơ tim hay sao? Hải ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng là nghi vấn và xét nghiệm ban đầu. Tôi không loại trừ trường hợp bị sát hại. Ông cảnh sát trả lời. Tôi có thể xem thêm thông tin được không ạ? Hải suy nghĩ một thoáng rồi nói. Tất cả đều ở trong tập hồ sơ tôi vừa đưa anh đấy. Ông cảnh sát vừa nói vừa chỉ tay vào tập hồ sơ trên bàn. Hải đang dán mắt vào một tấm ảnh chụp phần cổ tay của người chết. Phần gần với ngón tay cái của anh ta có một vết chảy nhẹ. Từ góc chụp của bức ảnh này không trông thấy rõ lắm. Anh chỉ trông thấy một sợi gân xanh nổi bật trên tay của nạn nhân. Ngoài ra, không tìm thấy một dấu vết nào khác. Im lặng một chốc, bấy giờ Hải mới ngước lên đối mặt với ông thanh tra. Theo khám nghiệm của bên pháp y, tôi thấy ghi trong này nạn nhân tử vong lúc 2 giờ sáng. Và cũng theo tài liệu bên ông thì anh ta đang trên đường về nhà sau một chầu nhậu với bạn bè. Hải lên tiếng hỏi. Đúng, anh ta không có phương tiện đi lại, cũng không bắt taxi hay xe ôm. Bạn anh ta nói anh ta rời khỏi cuộc chơi lúc 1 giờ sáng. Cũng có thể anh ta quá say nên ngồi xuống gốc cây và cơn đột quỵ kéo đến khi anh ta đang ngủ ngoài trời. Ông thanh tra điềm tĩnh trả lời và đứng dậy rời khỏi bàn giấy. Hải chia bức ảnh về phía ông ta và nhắc lại những điều về cái dấu vết trông giống như vết cắn mà anh đã nói tới sáng nay với ông. Anh cho là có thể hay sao? Loài động vật nào lại có thể gây tử vong kia chứ? Chúng tôi không tìm thấy nọc độc. Họa chăng là mắc cà rồng? Ông thanh tra vừa nói vừa cười nhìn về phía Hải. Thôi, anh làm việc của mình đi, anh nhà báo trẻ. Ông ta lững thững quay đi. Có thể là rắn vậy. Tôi sẽ cho ông xem những tấm ảnh khác tương tự rất thuyết phục. Hải cố nói với theo ông cảnh sát không quay đầu lại. Ông ta chỉ đưa tay lên và vẫy vẫy vào không trung như thể chào tạm biệt Hải. Anh ngồi lại một lúc, chụp lại những tấm ảnh trong hồ sơ và đứng dậy ra về. Có lẽ mình điên thật. Nhưng dấu vết ấy có lẽ là chảy sức ngẫu nhiên thôi. Mình quá lâm vào cuốn sách ấy rồi. Vẫn không thể từ bỏ cái giả thiết về những dấu vết ấy được. Hải lẩm bẩm một mình. Anh nghĩ đến nhà xác bệnh viện quận Nam. Anh hy vọng có thể tìm thêm được manh mối gì đó chăng? Thực chất, đây là lần đầu tiên Hải có ý định tiếp xúc thực tế. Anh theo dõi những vụ án cũ từ 6 tháng trước cũng chỉ qua giấy tờ và tư liệu được cung cấp từ phía cảnh sát. Anh không hề có dự định tự mình điều tra hay tìm kiếm manh mối gì cả. Nhưng chính cái sự tình cờ muốn tháo gỡ những khúc mắc mà mắc phải trong lúc viết bài là sự chứng kiến của cái kẻ lạ mặt với những hành động kỳ quặc tối qua, tự nhiên đưa đến cho anh một thôi thúc mạnh mẽ về việc tìm kiếm sự thật quanh cái công việc mà anh đang theo đuổi bấy lâu. Nhà xác bệnh viện quận Nam nằm tách biệt khỏi khu điều trị, im ắng và khuất sau một cái sân rộng đầy hoa sứ. Hải băng qua sân đi về phía khu nhà xác tường quét vôi trắng và mái ngói đã đóng rong rêu. Anh dừng lại ở cửa bởi một giọng khàn khàn chậm rãi. Đi đâu đấy? Một gã đàn ông độ 30 tuổi, thân hình khô đét, cái mặt dài sọc như mặt ngựa, chi chít những mụn, gã bận một bộ đồng phục trắng có bảng tên, đang ngồi quay lưng về phía Hải. Gã từ từ quay lại. Tôi là nhà báo. Hải luống cuống chìa tấm thẻ phóng viên về phía gã và giải thích lý do tại sao anh đến đây. Gã đàn ông nhoẻn một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt khô quắt của hắn ta. Hàm răng gã vàng ệch. Đoạn gã lật đật, lật lại tấm thẻ của Hải. Ho lục khục mấy tiếng trong cận cổ, rồi quay người đi chậm chậm vào phía trong. Đi theo tôi. Gã lên giọng, re re như một chiếc radio cũ. Hải yên lặng bước theo. Hơi lạnh trong phòng kín phả vào mặt khiến Hải rùng mình. Cái mùi là lạ pha lẫn giữa cồn và vải ẩm khiến anh cảm thấy khó chịu. Hải khụt khịt mũi. Mấy dãy băng ca trống đặt ngăn nắp ngay giữa phòng. Bốn phía vách tường ốp bằng dàn tủ inox nhiều ngăn lớn. Anh có thể tưởng tượng được trong những ngăn tủ ấy là những thi thể trắng xác đang chờ được an táng. Phía trước những ngăn tủ lớn đều treo một chiếc bảng tên viết bằng phấn. Căn phòng yên lặng như một cái nhà mồ lớn. Hải chỉ nghe tiếng máy điều hòa kêu khe khẽ bên trong vách tường. Gã nhân viên dừng lại ở một hàng băng ca gần cuối phòng, nơi có hai thi thể đặt nằm dài, phủ khăn trắng toát từ đầu đến chân. Hôm nay chỉ có hai người này vào đây, muốn tìm tên gì? Gã hỏi Hải. Tên Phạm Văn Phúc. Hải đáp ngắn gọn. Gã nhân viên chậm rãi tiến về phía băng ca thứ nhất và lạnh lùng giở tấm vải trắng lên. Bên dưới chiếc băng ca có treo một tấm bảng đen nhỏ ghi ngày tháng và tên tuổi của tử thi. Hải tiến lại gần cái xác, một khuôn mặt xanh mét và vô hồn đang nhìn về phía anh. Anh như cảm nhận được một sự sợ hãi nào đó trên khuôn mặt này. Phần thân của tử thi được phủ kín bởi một thứ vải trắng, ướt sũng. Da anh ta trắng muốt, đôi môi tím đen, không động đậy gợi cho Hải một cái rùng mình nhẹ nhẹ. Cái cổ phô ra dưới lớp chăn trông ghê ghê, bởi những sợi gân màu xanh dờn nổi rõ lên như một người đang sống. Anh ta còn khá trẻ và nét khôi ngô hãy còn phảng phất trên khuôn mặt vô hồn ấy. Hải quan sát thật kỹ gương mặt của nạn nhân. Anh còn nhờ gã nhân viên nghiêng đầu cái xác sang một bên để anh có thể trông thấy rõ gáy của người ấy. Cái gáy tím tím và những cái chân tóc trắng rợn người. Hải vốn không thích mấy chuyện tiếp xúc với người chết như thế này. Nó gợi cho anh cái cảm giác lờm lợm trong cổ họng và khiến hai bàn tay anh lạnh toát mồ hôi. Gã nhân viên im lặng làm theo những điều mà anh yêu cầu. Gã không nói lấy một lời nào, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt liêng liếc Hải một cách kín đáo, rồi lại gầm mặt xuống ngay. Hải xem xét kỹ những chi tiết trên tử thi, chụp ảnh và ghi chép lại những điều anh chú ý đến. Xong đâu đấy, anh lại nhờ gã nhân viên dở hộ tấm vải che toàn thân cái xác để tiếp tục xem xét. Gã có vẻ thiếu nhẫn nại, ánh mắt gườm nhìn Hải, nhưng vẫn làm theo những điều anh yêu cầu. Tấm vải vừa dở lên, Hải nghe thấy một mùi khó chịu xộc vào mũi, khiến anh buồn nôn, không thể tả. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng lại thấy đầu óc choáng váng và mắt bỗng hoa lên. Hải tằng hắng và đưa một tay che mũi. Làn da của tử thi tím lạ thường, gân máu lộ rõ dưới lớp da mỏng nhờ nhợ khiến Hải càng thêm rợn người. Buổi chiều đã nhanh chóng kéo đến bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng trong phòng không còn đủ nữa, nên gã nhân viên nhà xác từ tốn đi về phía cái công tắc để mở ngọn đèn chính lên. Hải cố lấy bình tĩnh, anh xốc lại cổ áo và lại đứng gần bên cái xác hơn. Anh chụp thêm mấy tấm ảnh nữa. Một cánh tay bên trái của cái xác chợt chạm mạnh vào đầu gối Hải, khiến anh giật thót người trước khi kịp nhận ra đó chỉ là một động tác ngẫu nhiên do cánh tay của xác chết tuột ra khỏi băng ca. Hải vội tránh sang một bên, mặt anh tái mét. Cánh tay vừa rớt khỏi băng ca ấy đong đưa một lúc trong không khí rồi dừng lại, bất động. Anh vã mồ hôi chán. Gã nhân viên trong bộ đồng phục cũng đã quay trở lại. Hắn có vẻ hớn hở khi thấy gương mặt hãi hùng của Hải vừa rồi khi cánh tay ấy chạm vào anh. Hải nghe gai ốc nổi dựng lên trên lưng. Bấy giờ, anh mới nhớ đến cái chi tiết về vết xước nhỏ trên cổ tay của nạn nhân. Anh cẩn thận quỳ một chân xuống sàn nhà và ghé mắt xem cánh tay của nạn nhân từng chi tiết một. Đây rồi, Hải nhủ thầm. Anh đã trông thấy rõ hai vết xước nhỏ chỉ một vài milimét ngay trên cổ tay của người chết. Dấu vết trông không còn mới, da đã khô lại và không còn máu rỉ ra nữa. Anh kê máy ảnh thật sát và bắt đầu bấm máy nhanh chóng. Hải lại quan sát khắp người cái tử thi một lần nữa, rồi quay sang định thông báo với gã nhân viên nhà xác là anh đã xong việc, thì lại chẳng thấy gã đâu nữa. Hải chẳng thích cái ý nghĩ anh là kẻ duy nhất trong căn phòng. Đối diện với hai cái xác chết và nhiều những thi thể lạnh ngắt khác trong những ngăn tủ bên kia, anh muốn nhanh chóng kết thúc công việc và rời khỏi cái nhà mồ này càng sớm càng tốt. Hải cho tay vào túi, lấy chiếc khăn tay ra, thấm chậm chậm mồ hôi trên trán. Anh nghe tay mình lạnh toát. Xong rồi à? Hải đứng tim khi nghe một giọng khàn đặc ngay đằng sau lưng. Cái gã nhân viên nhà xác này bỗng đâu lại xuất hiện thình lình, cứ như ma ngay ở đằng sau lưng anh. Anh mất một giây trấn tĩnh và thở phào. Ôi, anh làm tôi sợ quá. Vâng, tôi xong việc xem xét rồi. Nhờ anh đậy vải lại hộ tôi. Xác chết trông kinh quá. Gã nhân viên thong thả bước lại gần chiếc băng ca. Gương mặt hóp dài của gã lại nhoen nhoèn một nụ cười. Gã lục khục mấy tiếng gì không rõ trong cổ họng và khào khào nói vừa hất đầu về phía Hải. Tay này chết cắt không còn giọt máu. Hải chau mày vì câu nói của hắn. Anh không hiểu lắm hắn muốn diễn đạt ý gì trong câu nói ấy. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Hải ra khỏi cổng bệnh viện thì trời cũng đã nhá nhem tối. Phố xá cũng đã lên đèn từ lúc nào. Anh nổ máy xe. Gió thổi mát rượi hai bên vành tai và phố xá tấp nập người xe của một buổi chiều cuối tuần, khiến Hải quên đi phần nào cái cảm giác lạnh lẽo ghê rợn anh đã phải trải qua bên cạnh cái xác và cái tay nhân viên gàn gàn ban nãy. Anh nghĩ đến cuộc hẹn với cô hàng xóm. Hải phóng thẳng xe về khu chung cư. Đồng hồ trên tay anh đã điểm 6 giờ. Anh chạy vội vào thang máy, đi thẳng lên trên tầng, mở cửa căn hộ thì thấy một mẩu giấy ngay bậu cửa. Hải cúi xuống nhặt lên. Tôi đến để xem anh có thời gian đi uống với tôi một tách cà phê như hẹn không. Nhưng anh đi vắng. Nếu anh rỗi lúc 7 giờ thì tìm tôi ở quán gió bên cạnh công viên trung tâm nhé. Hải mừng rơn như bắt được vàng. Anh ngắm cái mẩu giấy với những nét chữ ngay ngắn ấy thêm một lần nữa, rồi chạy vội đi tìm quần áo và thay. Chưa đầy 15 phút sau, anh đã có mặt tại ngay cổng công viên trung tâm. Quán gió nằm ngay bên trái của cánh cổng to đùng của công viên. Hải hớn hở bước vào quán. Anh không hề để ý đến tiếng nhạc êm dịu hay cảnh bài trí rất nhã nhặn bên trong quán. Chỉ đảo mắt xung quanh tìm kiếm cô gái mà anh đã hẹn. Ánh mắt anh dừng lại bên một chiếc bàn nằm khuất sau cái chậu cây, nơi có một cô gái bận một bộ váy màu đỏ thẫm đang ngồi đọc sách. Mái tóc đen của cô như ánh lên thêm dưới ánh nến trong phòng. Đôi mắt sắc ngọt và chiếc mũi cao cao của cô ta đầy vẻ kiêu hãnh và thách thức. Hải mỉm cười bước về phía chiếc bàn ấy. Chính là Kim, cô hàng xóm của anh. Kim ngẩng lên, rời khỏi trang sách khi Hải cố tình kéo chiếc ghế trước mặt cô. À, anh đến đấy à? Cô nói dịu dàng pha lẫn chút ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng anh bận quá mà quên mất cái hẹn tối qua. Kim nói thêm. Ai lại quên như thế chứ? Hôm nay là chủ nhật mà, tôi cũng không phải làm việc tối. Hải nhã nhặn đáp. Anh cùng gọi cà phê và ít thức ăn, rồi hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Công việc của cô có thú vị không? Hải lên tiếng. Khô khan lắm. Tôi làm việc với những con số mà. Với lại anh cũng biết đó, thương trường là chiến trường. Kim trả lời anh bằng một giọng ngọt ngào, gãy gọn. Thế còn anh thì sao? Anh đang viết báo về cái gì? Cô hỏi lại. Tôi ấy à? Tôi đang viết bài về những cái chết mà cảnh sát phải bó tay. Như vụ sáng nay ở dưới phố nhà mình, cô có biết không? Hải cười và nói. Kim khựng lại một giây rồi tiếp. Tôi có nghe nói, mà anh viết phóng sự điều tra à? Không, tôi chỉ viết bài tường thuật thôi, dựa theo hồ sơ của cảnh sát ấy mà. Mà cô biết không, tối qua tôi thấy có một việc lạ lắm sau khi gặp cô. Hải bắt đầu kể tỉ mỉ những chi tiết mà mình đã thấy tối qua với Kim và kể cả việc cái điều đó thôi thúc trí tò mò của anh như thế nào và rằng nó đã khiến anh có ý nghĩ về việc tìm hiểu những cái chết đó. Cả chuyện anh đã đến nhà xác bệnh viện để chụp ảnh. Tất cả mọi thứ trong suy nghĩ và nghi vấn của mình anh đều kể hết tất cả cho Kim nghe. Cô yên lặng lắng nghe anh không sót một lời. Vậy theo anh thì sao? Giả thiết nào là khả dĩ ở đây? Cô hỏi. Tôi nghĩ phải có một sự can thiệp nào đó đến những cái chết này. Có thể là rắn hoặc một loại động vật mà người ta đã không xét nghiệm được nọc độc của nó. Còn động cơ hay kẻ sát nhân thì tôi chưa có manh mối gì cả. Hoặc giả có thể là ma cà rồng. Hải trả lời. Kim không nói gì. Hai người im lặng một lát. Hải lại hỏi. Cô có tin vào sự có mặt của cái thế giới ấy không? Hả cô hàng xóm? Hải nói bằng một giọng bông đùa. Tôi rất thực tế nên chưa bao giờ hoài nghi điều ấy cả. Nhưng ai chứng minh được nó kia chứ? Kim cười nhẹ với anh. Trong khóe mắt của cô có cái gì đó rất thần bí, rất thu hút người khác, khiến anh như bị dẫn vào một mê cung. Hải dừng lại ở đó thật lâu rồi mới dứt ra được. Vậy là anh có dự định tự mình điều tra à? Kim lại hỏi. Cũng có thể, tôi chưa biết bắt đầu từ chỗ nào, nhưng tôi sẽ vạch ra kế hoạch. Hải từ tốn. Thôi bàn tán về công việc, cả hai cùng trò chuyện về một số vấn đề khác như việc ăn uống, cuộc sống độc thân và các quan niệm khác của những người trẻ tuổi. Hải say sưa nói về mọi thứ và anh hài lòng tìm thấy một sự thấu hiểu rất thông minh và nhạy cảm từ cô hàng xóm Kim. Thời gian trôi qua như tên bay, cuối cùng cũng đến lúc phải trở về. Cả hai rời khỏi quán cà phê, thong dong thả bộ về chung cư. Cô có quen ai sống ở tầng 13 không? Hải bất chợt hỏi. Sao anh lại hỏi như thế? Tôi chẳng quen ai cả. Tôi sống ở tầng 8 gần cả năm nay, nhưng cũng chẳng quen biết ai, huống hồ gì tận trên tận tầng 13. Kim có vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng. Tôi cũng chẳng quen ai trên tầng 7 cả. Cô là hàng xóm đầu tiên tôi quen ở đây đấy. Cả hai cùng cười. Chẳng mấy chốc, thang máy đã dừng lại trước căn hộ của Hải. Anh chào tạm biệt Kim ra về. Cô cười thật tươi, đôi mắt đen đậm đà thêm vẻ đẹp huyền bí đến mê người. Thang máy đã đi tiếp lên trên mà Hải vẫn còn đứng đó. Sự tạm biệt dường như kéo dài thật lâu với anh. Đoạn anh quay lưng trở lại phòng. Bất chợt, Hải để mắt đến ánh đèn trên thang máy. Anh thấy nút số 13 sáng lên. Có lẽ ai đó đi từ tầng 8 lên tầng 13 chăng? Mình muốn xem danh sách các hộ sống trên tầng ấy. Biết đâu có thể tìm ra manh mối gì. Hải nghĩ ngợi mông lung. Chuyện này càng lúc càng kích thích trí tò mò của anh một cách mãnh liệt hơn. Hôm nay lại phải làm việc đến đêm. Anh lẩm bẩm vừa tra chìa khóa vào cửa. Hải nhẹ nhàng thả người xuống ghế, mở cái cặp đen của anh ra và lôi xấp tài liệu về vụ án ra. Một xấp giấy dày với cả hình ảnh và thông tin toàn bộ của những vụ án mà anh đang theo dõi. Hải bắt đầu rà soát lại tất cả các thông tin về các nạn nhân. Tất cả đều là nam. Ba người trong số họ đã lập gia đình, số khác thì chưa. Vụ gần nhất khá khác với những vụ trước đó vì xác chết được tìm thấy ở một nơi thường xuyên có người qua lại và ngay trung tâm thành phố. Chứng tỏ nếu có cùng một kẻ gây án thì kẻ ấy ắt hẳn trở nên càng lúc càng bạo dạn. Hải sắp xếp những hình ảnh của tất cả các vụ án theo thứ tự thời gian. Anh nhận ra rằng những cái chết ấy không theo một trình tự lặp lại. Các nạn nhân đều tử vong trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến khoảng 2 giờ sáng. Và hầu hết tất cả các bức ảnh mà anh có, anh đều tìm thấy các vết xước nhỏ trông như vết cắn của một loài động vật nào đó. Các nạn nhân lại không hề có một mối quan hệ nào với nhau cả. Ngoài những điểm chung đáng nghi đó, Hải cảm thấy vụ án của mình hơi bế tắc. Anh không tìm thấy giả thiết nào thực sự thuyết phục. Anh đang nghĩ đến một vụ giết người hàng loạt, gây ra bởi một kẻ tâm thần nào đó. Hung khí là một loài động vật. Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng Hải chỉ nghĩ tới, nghĩ lui mà không thấy tin tưởng vào giả thiết của mình. Anh không hề tìm thấy được một mối liên hệ nào giữa các nạn nhân đó. Đêm đã dần khuya, Hải nghe gió thổi lạnh lạnh bên cửa sổ. Ngoài phố dần yên ắng, con đường cũng thưa thớt và bớt người qua lại. Hải không buồn đóng cửa sổ lại. Anh xoay xoay người trên chiếc ghế tựa, gõ nhẹ nhẹ đều đều lên mặt bàn. Anh không đánh máy thêm được gì, chỉ ngừng lại để suy nghĩ. Cái ý nghĩ về chiếc đèn thang máy sáng rực ở nút số 13 chợt thoáng qua trong đầu anh. Anh nghĩ đến cái dáng lom khom hấp tấp của kẻ lạ mặt đã xuất hiện tối hôm trước và cái túi rác to mà hắn mang theo. Thật là kỳ quái. Nhưng những ý nghĩ ấy thôi thúc trí tò mò của anh. Anh muốn đứng dậy để thư giãn cột sống, nhưng một tiếng nói khác thôi thúc sau gáy bảo anh: "Mày thử lên tầng thứ 13 xem, làm một cuộc đi dạo ấy mà." Tiếng nói ấy vang lên từ một góc nào đó trong óc của Hải, khiến anh cứ thế vâng lời nó mà không hề suy tính. Nó có một sức mạnh kỳ quặc mà anh không lý giải được với chính mình. Hải đi lần về phía cầu thang. Anh không mảy may có một ý nghĩ nào về những điều bí ẩn mà anh đang điều tra. Không hề biết rằng những chuyện sắp xảy ra sẽ thay đổi cả thế giới của anh. Hay nói đúng hơn là đưa anh đến một thế giới khác. Cái thế giới vốn tồn tại song song với chúng ta mà không ai từng chứng minh được. Ngày, tháng, năm. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân lên tầng thứ 13 của tòa nhà này. Khác với trí tưởng tượng ban đầu của tôi, tầng này của tòa nhà trông không giống với tầng 7 của tôi ở chút nào. Đèn hành lang đã hỏng và mất mấy cái. Hai cái còn lại thì cứ chớp tắt, khiến mắt tôi khó chịu vô cùng. Tôi đi dọc hành lang. Những căn hộ ở tầng này lại không hề có số. Đóng cửa im ỉm và không thấy có ánh đèn từ bên trong. Sàn hành lang phủ bụi nhẹ nhẹ. Tôi thấy có một cánh cửa mở hé hé ở căn hộ phía cuối lối đi. Một ánh đèn mờ mờ hắt ra từ khe cửa đó. Tôi từ từ tiến lại gần cánh cửa. Không thấy có tiếng nói hay tiếng người đi lại. Có lẽ người trong nhà đã ngủ hoặc đi ra ngoài cả. Theo như phỏng đoán của mình, tôi cho rằng nếu có đi ra ngoài thì gia chủ cũng sẽ trở lại sớm vì cái cách cánh cửa khép hờ như vậy. Có lẽ tôi chẳng có nhiều thời gian đủ để nhòm ngó xung quanh. Lướt qua cánh cửa ấy, thoạt đầu tôi không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào đặc biệt. Căn hộ có bài trí bên trong đơn giản hơn những căn hộ khác trong tòa nhà này. Chỉ có một chiếc bàn ở ngay giữa phòng khách. Tôi thoáng thấy ánh sáng trong phòng không phải là từ đèn điện, mà là từ một ngọn nến leo lét đặt trên chiếc bàn ấy. Màu sơn bên trên tường cũng nhờ nhợ khác lạ. Chí tò mò thôi thúc tôi một cách mạnh mẽ hơn. Không thể cưỡng lại chính bản thân mình, tôi mặc kệ sự trở lại trong chốc lát của gia chủ

khi đã chết trong những tấm ảnh mà tôi có được từ tay cảnh sát. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bên cạnh đó là sự kinh hãi khi phát hiện một tấm ảnh đính trên trang giấy của một cuốn sách đang đọc giữa chừng. Cuốn sách dày màu vàng nâu, bìa đã sờn và có tựa đề là một ký hiệu màu đỏ hình tam giác, trông như một cái răng nanh thẫm máu, đính theo một hình mặt trăng khuyết hướng về phía cái đầu nhọn của hình tam giác. Trên cùng của biểu tượng ấy có hình một cái móc. Đích thị là dấu hiệu của ma cà rồng. Tôi đã đọc về dấu hiệu này trong cuốn sách ở nhà hôm vừa rồi. Tôi lại nhìn sang tấm ảnh. Hình ấy chính là hình của tôi. Có thể nào nạn nhân tiếp theo lại chính là tôi? Tôi lật nhanh cuốn sách. Toàn những chữ tiếng Latin mà tôi không thể nhanh chóng đọc hiểu được. Thật đáng sợ. Tôi phải báo ngay cho người quản lý tòa nhà này hoặc cảnh sát biết. Cái kẻ sở hữu căn hộ này có thể là một kẻ tâm thần hoặc đại loại như thế. Và hắn đang nhắm vào tôi. Một kẻ giết người máu lạnh và điên cuồng, không vì một lý do gì như vậy, thì thực ra là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tôi đặt vội tấm ảnh vào chỗ cũ, nhẹ nhàng để cái chân nến xuống sàn nhà và nhanh chóng rời khỏi căn hộ quái dị. Tôi lẻn ra ngoài cửa, đi nhanh và bấm nút cầu thang. Cùng lúc ấy, tôi cũng nhận ra đèn thang máy tầng 13 lại sáng lên. Tôi hốt hoảng nghĩ đến cái kẻ sát nhân máu lạnh ấy đang trở về nhà, liền chạy vội về phía đầu hành lang và cúi gập người nấp ngay sau tay vịn cầu thang ấy. Cặp mắt tôi từ phía này có thể quan sát chân dung của kẻ sẽ bước ra khỏi thang máy một cách thật an toàn. Một phút trôi qua dài lê thê, như cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, thang máy cũng đến tầng. Một tiếng đinh vang lên và cánh cửa từ từ mở ra. Tôi nghe sự sợ hãi lan tỏa khắp thân thể mình. Có người bước ra khỏi thang máy, nhẹ như một con mèo, không để lại tiếng động hay âm thanh gì của những bước chân. Thế nhưng, cũng vừa lúc ấy, một trong hai chiếc đèn còn lại trên hành lang cũng chớp nháy một lần rồi tắt hẳn. Ánh sáng còn lại không đủ để tôi nhận ra kẻ ấy là nam hay là nữ. Chỉ biết rằng hắn mặc quần áo màu đen, tiếp với bóng tối, thân người cao vừa phải, có lẽ hơi gầy nữa. Chờ hắn đã vào nhà và đóng cửa lại im ỉm sau lưng, tôi cố chạy thật nhanh về phía cầu thang máy. Tôi trở về phòng mình, thở hổn hển và dự định gọi điện thoại ngay cho một người bạn làm ở sở cảnh sát mà tôi đã quen biết. Tôi chạy ngay đến chiếc bàn giấy, với lấy cái điện thoại di động quen thuộc và quay ngay vào số của anh ta. Không có người bắt máy. Đã 2 giờ sáng, có lẽ hôm nay không phải trực nên anh ta đã đi nằm. Tôi cố gọi đi gọi lại thật nhiều lần, vẫn không có người nghe máy. Tôi đành ngồi đánh phịch xuống dưới giường và quay số của người đồng sự ở tòa soạn. Anh ta bắt máy bằng một giọng ngái ngủ. Anh Hải gọi tôi có việc gì muộn thế? Không đợi anh hỏi thêm, tôi đáp ngay. Anh Huy, tôi đã tìm thấy thủ phạm trong những vụ án mạng mà chúng ta đang viết bài. Hắn sống ở ngay cùng. Bỗng dưng điện thoại mất tín hiệu. Tôi cáu tiết, quay số lại lần nữa, thì một giọng nữ rồ rồ vang lên. Số tiền trong máy của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Thật là đúng lúc, tôi phát điên lên được, đành ngả người ra giường vừa thở lấy hơi. Được một lúc sau, đầu óc tôi dường như dần sáng tỏ lên. Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc, không hề chụp lấy một tấm ảnh nào từ hiện trường căn hộ ấy. Tôi không có lấy một bằng chứng nào. Biết đâu, ngày mai cảnh sát tới đến nơi, họ lại cười rằng tôi báo án nhầm vì căn hộ lại ngăn nắp và không còn một dấu vết nào của sự chết chóc thì sao? Tôi đúng quả thật là ngu ngốc. Nghĩ đến thế, tôi lên ngay một kế hoạch đột nhập vào căn hộ ấy thêm một lần nữa vào ngày mai và sẽ thông báo cho người đồng sự của mình để anh ta có thể đến ứng cứu ngay khi tôi có nguy kịch gì. Tôi cần phải chuẩn bị cho kế hoạch này thật chu đáo và hoàn hảo, phải thu thập thật đầy đủ chứng cứ trước khi đi báo cảnh sát. Nghĩ thế tôi chồm dậy, viết ngay một email gửi cho tổng biên tập báo ốm và xin nghỉ ngày hôm sau. Đoạn tôi trở về giường, nghĩ đến việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là mua một tấm thẻ điện thoại để có thể nói chuyện trực tiếp với người, đồng sự, báo cho anh ta biết những gì phải làm. Sau đó sẽ xin quản lý tòa nhà cho xem thông tin của kẻ sống tại căn hộ cuối cùng trên tầng số 13. Hải nằm dài trên giường, nghĩ ngoáy mấy trang nhật ký cho ngày hôm ấy. Cái ngày mà anh phải trải qua những phát hiện đáng sợ về một vụ giết người hàng loạt bởi một kẻ sống trong căn hộ đơn độc với một chiếc quan tài mà theo anh đoán thì chính kẻ này có lẽ bị tâm thần và hoang tưởng rằng mình là một con ma cà rồng, cần phải hút máu người để sống sót. Những phát hiện này chắc chắn sẽ làm cho bài báo của mình hút khách như điên vậy. Hải thầm nghĩ, rồi anh gục đầu ngủ thiếp đi bên trang nhật ký dở dang. Bình minh lặng lẽ ló dạng ở phía đông thành phố. Tiếng giao dưới đường và âm thanh từ chiếc loa đầu phố đã đánh thức Hải. Anh từ từ mở mắt với một cảm giác nhức nhối toàn thân. Hải đưa tay lên sờ trán. Anh thấy mình hầm hầm sốt. Có lẽ cái ngày kỳ dị hôm qua cũng cùng những đêm thức khuya bên bàn phím đã khiến anh ngã bệnh. Hải nghe ngứa ngáy trong cổ họng gian rát của mình. Anh cố dậy, với lấy cốc nước trên bàn. Hải thấy người mình yếu vô cùng. Tay anh lạnh ngắt và run run. Hải không cố ngồi dậy nữa. Có lẽ anh cần phải nằm trên giường cả ngày. Hải lờ mờ nghĩ về những việc mà anh đã lên kế hoạch để làm trong ngày hôm nay. Nhưng anh không nghĩ mình có thể ra khỏi giường được ngay lúc này, hay ít nhất là không thể dậy được sáng nay. Hải đành tựa đầu vào gối, anh đang đọc lại những dòng nhật ký viết tối ngày hôm qua. Mắt anh nặng trĩu và anh lại chìm vào một cơn sốt cao, nóng ran đến tưởng như những mạch máu sẽ vỡ tung dưới cánh mũi. Hải không hề có ý niệm về việc mình đã thiếp đi được bao lâu hay bất cứ sự hay biết nào về thời gian thực. Lúc Hải tỉnh giấc thì ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường đã sáng rực từ bao giờ. Mình đã ngủ cả ngày thế ư? Hải mệt mỏi, cố hết sức mình để ngồi dậy. Anh thấy xây sầm một lúc thì cũng đứng hẳn lên được. Hải mở tủ lạnh tìm một lon nước ngọt. Anh vừa uống vừa đi rửa mặt. Một lúc sau, Hải thấy mình dần hồi tỉnh lại. Anh vừa dự định đi xuống tầng trệt của tòa nhà để gặp người quản lý và mua ít thức ăn cũng như thẻ điện thoại. Anh đặt lon nước ngọt lên bàn giấy. Bỗng có tiếng gõ cửa rất gấp gáp. Hải đột nhiên nghe tim mình đập nhanh như trống rục. Anh bước từng bước dài về phía cửa. Bàn tay Hải vẫn còn lạnh ngắt và run. Cánh cửa mở ra, Hải ngạc nhiên khi vị khách của anh chính là cô Kim hàng xóm. Cô đứng thẳng người, hai tay cầm một cuốn sách ấp lên trước ngực, nhìn anh và cười rất tươi. Hôm nay anh không đi làm à? Lúc nãy có người cộng sự đến tìm anh đấy. Đi lên cùng cầu thang máy với tôi, anh ta bảo anh nghỉ ốm nên tôi xuống xem anh thế nào rồi. Hải lúng túng vì bộ dạng nhếch nhác của mình. Anh gãi đầu, gãi tai. Ồ, vậy à? Cảm ơn cô đã ghé thăm. Anh ta đến lâu chưa vậy? Khoảng nửa tiếng trước đây, Kim trả lời. Tôi vụng quá. Chắc lúc anh ấy đến tôi đang ngủ. Mời cô vào nhà. Hải vồn vã mời. Tôi chỉ định ghé thăm anh thôi. Bây giờ tôi xuống phố mua ít thức ăn. Kim đưa mắt nhìn anh. Hải phì cười. Tôi cũng đang định xuống phố. Tôi đi cùng cô nhé. Kim cũng cười kín đáo. Cô nhẹ nhàng. Vậy thì đi. Anh không thấy trùng hợp khéo thế sao? Anh bước theo cô vào trong thang máy vừa bông đùa. Chính cái thang máy này đã giúp tôi làm bạn với cô đấy nhỉ? Kim lặng yên không trả lời. Hải muốn quay sang nhìn cô một cái, nhưng chưa đủ dũng khí. Anh đành nhìn lên trần thang máy. Anh giật mình khi nhận ra cái thang máy đi lên và điểm đến chính là con số 13 đang sáng đèn. Cô đã bấm nhầm nút thang máy à? Chúng ta đi xuống cơ mà. Hải vừa nói gấp gáp vừa đưa tay lên nhấn lại cái nút chữ G để xuống tầng trệt. Nhưng cái thang không chịu ngừng lại. Cái nút chữ G cũng không sáng đèn. Hải nhấn đi, nhấn lại cái nút ấy mấy lần nữa cũng không có hiệu quả gì. Bấy giờ anh mới nghe Kim dịu dàng lên tiếng ngay sau vai mình. Tôi không nhầm đâu. Chính anh mới đặt nhầm chỗ cái chân nến ấy. Hải không hiểu những lời Kim vừa nói. Anh quay sang. Cô bảo gì cơ? Kim đang cúi mặt xuống dưới, nhưng đôi mắt lại ngước lên nhìn anh như thôi miên. Đôi mắt ấy ánh lên một cái nhìn khó hiểu hết sức. Anh thấy cô vẫn đẹp như mọi ngày, lại rất duyên dáng trong bộ váy màu đỏ thẫm. Hải không hiểu câu nói vừa rồi và cũng không hiểu cái nhìn sắc lém kỳ quặc mà cô vừa trao cho anh. Anh chỉ ngẩn ngơ ngắm cô gái trong một giây lát. Đôi mắt anh dừng lại trên cuốn sách giữa hai bàn tay Kim. Một cuốn sách cũ kỹ bìa nâu, có cái ký hiệu hình tam giác và mặt trăng khuyết đỏ tươi. Hải rợn người khi chạm mắt vào cái ký hiệu ấy. Anh bước lùi lại phía sau, ngỡ ngàng. Cuốn sách của cô? Bấy giờ, Kim đã ngước lên nhìn anh. Cô ta mỉm cười ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cô tiến lại gần Hải hơn, khiến anh nín thở. Anh nhìn thấy được cả những sợi gân máu ánh lên từ trong mắt Kim. Một nỗi ngơ ngác của cái kẻ không có đủ thời gian để cố hiểu chuyện quái dị gì đang xảy ra với mình hiện rõ trên khuôn mặt Hải. Anh không phản kháng, không chống cự, chỉ biết ngây ra như tượng đá. Khi khuôn mặt Kim áp sát khuôn mặt Hải, anh nghe một thứ khí lạnh đến tê tái, bao trùm lấy thân thể anh từ gót chân đến những đầu ngón tay của mình. Hải nín thở, nghe tiếng tim mình đập ngày càng lúc càng nhanh. Kim thì thầm vào tai anh. Tại sao anh không đặt cái chân nến lên cái bàn ngay giữa nhà như lúc đầu? Anh vội quá phải không? Chúng ta sẽ lên phòng tôi trên kia để đặt nó vào chỗ cũ nhé. Tiếng nói ngọt ngào như thắt lấy trái tim và cổ họng của Hải. Anh chưa biết phải làm gì hay phản ứng ra sao, thì một thứ gì sắc nhọn đã cắm phập vào cổ anh, buốt tận xương, tận tủy. Anh mở miệng, nhưng không còn cất lên được lời nào. Anh chỉ nghe một thứ ươn ướt và rất ấm đang chảy xuống từ vai mình, nhỏ lên giày của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống chân, mắt anh nhòa đi trong một màu đỏ tươi của những giọt máu đang nhỏ lụp đột xuống đôi giày tây của mình. Rồi anh không còn nhìn thấy gì nữa. Một cặp răng nanh vàng ệch rút khỏi cổ khỏe khoắn của anh. Nó lôi anh vào căn phòng âm u trên tầng thứ 13. Cuốn nhật ký của Hải rơi xuống, nằm lại giữa cái khe của một góc khoang thang máy. 8 giờ tối, anh Huy, nhân viên của tờ thời báo, quyết định trở lại tìm người cộng sự của mình. Anh ăn vội bát phở, rồi lái xe trở lại tòa nhà chung cư, nơi cộng sự của anh, Hải, đang sống. Huy thực sự tò mò về cái tin Hải báo cho anh gửi nửa đêm hôm qua. Anh lại cũng nóng lòng không biết anh bạn mình ốm đau như làm sao, mà lại đóng cửa bế quan suốt cả ngày. Chiếc thang máy lại mở cửa. Huy tử tốn bước vào. Anh đạp phải một vật gì dày và cứng khiến anh phải cúi người xuống xem. Một cuốn sổ màu xanh rêu có một chữ H bằng bạc khắc lên trang bìa. Huy tò mò lật từng trang. Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt Huy. Chữ của người cộng sự anh. Đó chính là cuốn nhật ký của Hải. Huy chăm chú đọc từng trang. Anh không hề hay biết rằng cái nút màu đỏ có chữ số 7 mà anh vừa nhấn đã tắt đèn từ lâu. Và phím số 13 đang sáng rõ lên trên tấm bảng điều khiển của thang máy. Chiếc thang đang đưa anh đi thẳng lên tầng thứ 13. Nghe đọc truyện .net